Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, tới gần nhân loại, 2, chương 1496, tới gần nhân loại, 2, ta ngay từ đầu quả thật lấy vì bọn họ là Hàn Triệu Ngụy Dư Nghiệt. Nhưng là sau này phát hiện bọn họ cũng không tính toán giết ta. Mà là luôn luôn tại ép hỏi ta tìm giống nhau này nọ cái gì vậy? Nghĩ đến đương thời hung hiểm tình huống, Tề Lộc nhiều lần thoát chết quả thật là đối phương thủ hạ lưu tình. Ta sợ không biết bọn họ nói là cái gì, nhưng hình như là một khối hắc ngọc mảnh nhỏ. Ta không biết vì sao bọn họ sẽ cho rằng ta có cái loại này này nọ. Bọn họ luôn luôn tại ép hỏi ta, ta nói không nên lời. Bọn họ liền cho ta một kiếm mơ siêu, là vạn thú vô cương, không đợi Tề Lộc nói xong. Trọng Quỳ liền thì thào nói. Không sai, chính là này này nọ. Ta trước đây cũng nghe nói qua, nhưng lại không biết đây là hắc ngọc, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ gắt gao nắm một chút nắm tay. Vạn thú vô cương không phải là nhỏ. Tề Lộc tự nhiên không có khả năng có được cái loại này này nọ. Nàng đối vạn thú vô cương hơi thở thập phần mẫn cảm. Nếu Tề Lộc có được, nàng không có khả năng phát hiện không đến. Nhưng này cái muốn cướp đoạt vạn thú vô cương nhân vì sao lại tranh thượng Tề Lộc đâu? Người sau này là thế nào đào thoát? Trọng Quỳ hỏi, những người đó tìm không thấy vạn thú vô cương. Làm sao có thể dễ dàng buông tha Tề Lộc? Sau này ta mất máu quá nhiều. Hôn mê bất tỉnh, ta đã cho ta chết chắc rồi. Nhưng sau này lại cảm giác có người nâng ta đi. Sau đó có một người xuất hiện. Người kia nói, làm cho ta còn sống. Ta nhất định sẽ đem vạn thú vô cương dẫn đến. Bởi vì ta là sư phụ đồ đệ, Tề Lộc vừa nói. Một bên lắc đầu nói. Lúc đó ta nửa tỉnh nửa mê. Không biết có phải không phải sinh ra ảo giác. Những lời này ta cũng không biết có phải không phải chân thật. Tóm lại bọn họ không có giết ta, mà là đem ta nâng đến hàm đan ngoài thành, liền ly khai, việc này quả thật thật kỳ quái. Nhưng Trọng Quỳ còn có một điểm đáng ngờ, ngươi vừa mới nói bản thân có khả năng nhìn lầm rồi. Ngươi thấy được ai? Tề Lộc ngẩng đầu xem nàng, sau đó mới nói, màu đỏ quần áo trong lòng mạnh trầm xuống, trừ này đó ra đâu? Trọng Quỳ thanh âm khô cằn, ta nhìn không thấy, nhưng là nghe đến trên người hắn dược mùi, ta liền ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ là hắn sao? Của hắn thân hình cùng nói chuyện thanh âm ta đều nhận được. Nhưng duy nhất không có thấy mặt hắn, Tề Lộc hai tay bụng mặt. Thật hối hận lúc đó không có dãy dụa tỉnh lại, ít nhất có thể thấy rõ ràng. Hắn cũng không biết ngươi thấy được hắn đi, Trọng Quỳ hỏi. Hẳn là không biết, ta lúc đó chỉ có mơ mơ hồ hồ ý thức, có thể thấy hắn, cũng là bởi vì quần áo của hắn thật sự rất thiên diễm, đúng vậy. Vu Ly công tử kia một thân hồng y, quả thật sắc thái thiên minh, làm cho người ta tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Trên đời này có thể như hắn lớn mật mặc đồ đỏ y nhân. Chỉ sợ không có mấy cái, người khác liền tính tưởng bắt chước hắn. Cũng bất quá là đồ tăng trò cười thôi. Ta tỉnh lại là lúc, đã bị cứu đi trở về. May mắn hàm đan không hề sai luyện dược sư. Bảo vệ mạng của ta, Tề Lộc sắc mặt cùng môi đều thập phần tái nhợt. Trọng Quỳ chậm rãi ở một bên ngồi xuống. Bắt đầu tinh tế chê cười Tề Lộc nói. Hắn bị tập kích ngày đó, là cầm sắt chết đi ngày nào đó. Trước không nói hàm đan khoảng cách hàm dương ngàn dặm xa. Đoạn này khoảng cách nếu là siêu cấp cao thủ, một đêm qua lại cũng không khó. Nhưng vào lúc ấy, Tề Lộc bị Vu Ly tập kích, bị ném tới hàm đan ngoài thành, sau đó hôn mê bất tỉnh, bị người cứu trở về đi. Lúc đó cứu hắn người nhất định rất nhiều. Hơn nữa chiếu cố thị nữ, cùng chữa thương luyện dược sư ở ngoài. Vô số chứng thực, hắn làm sao có thể phân thân tới giết Tử Cầm Sát. Hết chương.